Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, quyết chiến thiên huyền nhai. 16, Vân Dương trạng thái hiện tại, cùng trước đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất tứ quý lâu mọi người cũng không quá lớn khác biệt. Đều là thể lực tiêu hao hầu như không còn. Tiến vào bản thân chữa trị chiều sâu trạng thái ngủ đông. Vân Dương nói xác thực không sai. Niên tiên sinh bọn người liều mạng sau cùng dư lực. Xông ra hẻm núi, vọt tới thiên huyền nhai mặt sau. Một cái đã sớm sắp xếp cẩn thận chỗ ẩn thân. Tất cả mọi người cơ hồ đều là ngã vào đi. An ổn xuống mỗi người vẫn như cũ là hồng hộc một bên thở một bên phun ra ngoài đến huyết vụ. Kéo dài một hồi lâu, niên tiên sinh liều mạng lực lượng cuối cùng, đem cửa động đại trận bố trí xong cả chu toàn. Sau đó chính là rốt cuộc vô năng là kế. Một đầu mới ngã xuống đất, ngay cả hơn nửa câu dư lời nói đều không có nói. Thẳng đã ngủ mê man, không có người biểu thị kinh ngạc, bởi vì năm người khác người đã sớm đã ngủ mê man rồi. Thở dốc hơi định, giống như vậy. Đều là một dạng, đã trải qua thảm trọng như vậy tổn thất, biệt khuất tới cực điểm, ủy khuất đến cực hạn, nhưng bây giờ lại ngay cả mắng Vân Dương một câu lực lượng cũng không có. Trong sơn động nhỏ hẹp, sáu người nhét chung một chỗ, tiếng ngáy liên tiếp, nối liền không dứt, thiên huyền nhai phía dưới, phó báo quốc bọn người như cũ đang ngẩng đầu lấy nhìn, tha thiết chờ đợi. Liên tục 4 ngày 4 đêm xuống tới từ đầu đến cuối không có sát na dừng lại long nhưng thanh âm. Cuối cùng không có, quy hì một mảnh yên tĩnh như chết. Thế nhưng là cái này tĩnh mịch đối với đám người mà nói. Còn không bằng cũng có trước động tĩnh lớn đâu. Từng cái tất cả đều là sắc mặt thanh thanh bạch bạch. Tâm thần bất định không thôi. Lo lắng đầy cõi lòng. Đây là đánh xong đi. Hẳn là. A, vậy rốt cuộc là ai thắng? Khẳng định là Vân Tôn Đại Nhân thắng lợi, đúng không? Cái kia có muốn đi lên xem một chút hay không? Xác nhận một chút tình huống, có thể hay không? Có thể hay không ảnh hưởng đến Vân Tôn Đại Nhân? Chúng ta thực lực nông cạn, cũng đừng đến lúc đó ngược lại muốn Đại Nhân phân tâm chăm sóc. Cái này, nếu không hay là chờ một chút đi. Phó báo quốc tâm loạn như ma, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp tới cực điểm. Ngày xưa anh minh quả quyết, không còn sót lại chút gì. Trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, nếu là xong việc, Vân Tôn Đại Nhân sẽ thông báo cho chúng ta. Thật làm cho người lo lắng. Chấm ngoặc kép, tại nơi xa xôi, trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp hướng về bên này chạy đến. Thật hỏng bét. Lần này thời gian thế nhưng là kéo quá lâu, không biết còn đuổi không đuổi kịp, lần này thật sự là bất đắc dĩ, ai có thể biết thiên đạo xã tắc môn tông môn chỗ thế mà như thế ẩn nấp. Thế mà tại vô tận hải bên ngoài, hỏng bét, tiểu huynh đệ có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Ngàn ngàn vạn vạn a, phí lời gì, tranh thủ thời gian động tác nhanh một chút nữa là đứng đắn. Chấm ngoặc kép, tại khoảng cách thiên huyền nhai còn có không sai biệt lắm hơn 2000 dặm giữa không trung. Một đạo thân ảnh áo trắng, lấy nhanh như điện chớp chi thế, hướng về thiên huyền nhai bên này tốc độ cao nhất chạy nhanh đến. Cả người mang kiếm coi là thật như là lôi đình chi trời. Lóe lên ở giữa, chính là mấy ngàn trượng tại dưới chân trôi qua đi qua. Người này đúng là đã lâu quân Mạc Ngôn, Ngọc Đường tứ tán nhân thủ rốt cuộc tìm được hắn, đồng thời thuyết phục vị này tuyệt thế kiếm khách, tham dự thiên huyền nhai chi chiến. Đả động quân Mạc Ngôn không phải là Ngọc Đường triệt để chôn vùi tử u quốc tổ, mà là một cái khác đoạn nhân duyên. Vân Dương cùng quân Mạc Ngôn người khác không biết nhân duyên, nguyên lai. Vân Dương chính là Vân Tôn. Nguyên lai, Vân Tôn chính là lúc trước lão độc cô nói đứa bé kia. Trách không được năm đó Vân Tôn sẽ ở tử. Long Thành động tác như thế. Năm đó ta chưa kịp cứu ra lão độc cô. Hôm nay ta nhất định phải cứu ra con của hắn. Dù là đối phương là Tứ Quý Lâu. Cũng nói ghê gớm. Chỉ tiếc nhận được tin tức thời điểm thì đã trễ. Thiên Huyền Nhai chi dịch phải làm đã mở ra tại hơn 10 ngày trước đó. Quân Mạc Ngôn lòng nóng như lửa đốt trên đường đi đêm tối đi gấp. Rốt cục sắp chạy tới. Mắt thấy mục đích đem. Không ngờ lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Hy vọng còn theo kịp. Mong đợi đừng lại tạo thành một cái khác tiếc nuối. Ngoặc kép, Thiên Huyền Nhai bên trên. Hiện tại chính bày biện ra một bức đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều muốn vì đó mở rộng tầm. Mắt tình huống, lẫn nhau đối địch hai phe đội ngũ. Hiện tại, một phương chiếm cứ trước núi, một phương chiếm cứ phía sau núi. Tất cả đều đang làm một sự kiện nằm ngáy o. Ngủ được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hài lòng đến cực điểm. Nơi nào có cái gì chiến đấu? Ta toàn diện không biết được chứ. Không khí này quả thực là tường hòa qua phân. Đây là muốn là thượng thiên làm chuẩn bị tiết tấu sao? Một mực đến hai canh giờ đằng sau. Vân Dương dẫn đầu mơ màng tỉnh lại. Mặc dù biết rõ Niên Tiên Sinh bọn người khẳng định so với chính mình mệt mỏi hơn. Ít nhất trong vòng 4 canh giờ quyết định không cách nào tỉnh lại. Nhưng Vân Dương hay là chỉ cấp chính mình dự lưu một canh giờ giấc ngủ thời gian. Chỉ bất quá để Vân Dương chính mình cũng là rất không hài lòng tình huống là. Chính mình vậy mà ngủ quá thời gian. Tự chủ tự điều khiển lực còn chưa đủ. Về sau khả năng đối với điểm ấy nhằm vào huấn luyện. Bất kỳ cái gì vạn nhất đều có thể chí mạng. Một lần sơ sẩy đã quá nhiều. Vân Dương đối với mình biểu hiện rất không hài lòng. Nhìn xem Kế Linh Tê còn tại bên kia nằm ngáy o o. Nhà đầu này mặc dù đồng dạng mệt mỏi đến cực điểm. Nhưng ngủ thiếp đi liền cùng mèo con một dạng. Hai cánh tay hợp lấy đặt ở trước mặt. Thân thể co ro, không nhúc nhích. Hô hấp cũng là rất nhỏ rất đều đều. Vân Dương sửng sốt một chút. Nhớ kỹ chính mình ngủ trước đó nghe nhà đầu này từ nhỏ khò khè tới. Hiện tại làm sao không đánh? Đối với vấn đề này khó có câu trả lời. Vân Dương một cái xoay người đứng lên. Thay mặt có hành động, lại lập tức nghe được chính mình toàn thân trên dưới xương cốt đều đang phát ra răng rắc tiếng vang, thanh âm này thực sự có chút đột ngột kiêm làm người ta sợ hãi. Vân Dương chính mình nghe đều cảm giác hàm răng có chút chua. Cẩn thận hoạt động một chút, còn cảm giác toàn thân xương cốt mềm nhũn, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy đồng dạng. Thử thăm dò vận khởi thần thức, lại chỉ cảm thấy trong đầu đều là kim đâm đồng dạng thống khổ. Liên tiếp nối liền không dứt, loại này xảy ra bất ngờ tiếp tục không dứt thống khổ. Để Vân Dương cơ hồ ôm đầu rên rỉ lên. Cuối cùng trước đó có trải qua càng kinh khủng đau đớn. Nỗ lực trèo chống cắn răng nhẫn nhịn một hồi. Lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Chậm rãi triển khai lực lượng thần thức. Cẩn thận dò xét xung quanh. Xác nhận tình huống. Một phen dò xét sau khi. Lúc này mới thoáng yên tâm. Trước đó ngoài miệng nói thật dễ nghe. Trong vòng một ngày quyết định không có bất cứ chuyện gì biến cố. Nhưng này tuyệt đại trình độ đều là tại trấn an Kế Linh Tê. Không phải là chân thực. Vân Dương chính mình há có thể thật cho rằng như thế. Trên đời này lại há có thể có chuyện tốt bực này. Loại chuyện tốt này, vô luận với người với ta tại Tứ Quý Lâu một phương. Đều là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Tại mình. Tại dưới bực này tình huống, vạn nhất ra một chút xíu ngoài ý muốn biến cố, như vậy lần này giấc ngủ liền sẽ biến thành an nghỉ. Thế cục đảo ngược, tại đối phương, Vân Dương làm sao có thể cho phép đối phương coi là thật đạt được dài như vậy thở dốc thời gian. Nếu như không phải trước đó bản thân trạng thái đã đạt đến cực hạn, lại nỗ lực tiếp tục chống đỡ liền muốn thương tới tự thân căn bản. Vân Dương căn bản liền sẽ không buông tay. không nói đến nghỉ ngơi vân vân. Vân Dương lúc này có thể cho phép chính mình ngủ một canh giờ. Đã là không có biện pháp, bất đắc dĩ lựa chọn lại không ngủ. Chính mình không phải tự tổn căn cơ, chính là trực tiếp tự mình mệt chết a. Bốn bề nồng vụ không khí vẫn như cũ, Vân Dương cũng không có thừa cơ đi tìm kiếm Niên Tiên Sinh bọn người. Đến một lần thời cơ không đúng, gấp tại nhất thời ngược lại sẽ muốn nhanh không đạt. Thứ hai, trạng thái cũng không thể. Hiện tại chính mình toàn thân xương cốt đều là mềm, thực lực xa xa không có khôi phục. Giờ phút này tùy tiện tìm tới người ta, có lẽ ngược lại là đi cho người ta đưa đồ ăn. Giờ phút này hiện tại mọi người thế nhưng là lần nữa đứng ở cùng một cái cấp độ. Đều toàn thân như nhũn ra, đều đề không nổi nửa điểm khí lực, ngay cả há mồm thở dốc đều là vất vả. Có thể nói chính là tê dại thân cây đánh sói hai đầu sợ xấu hổ dính nhau cục diện. Lại qua ước chừng một nửa canh giờ, Kế Linh tê rốt cục tỉnh ngủ, hừ nhẹ một tiếng, giai nhân bản năng nhíu mày, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân đến độ không phải là của mình. Một chút xíu động tác cũng khó khăn tùy tiện, nhưng nhà đầu này phản ứng lại là kiên cường đến cực điểm. Cứ như vậy chịu đựng, nỗ lực duy trì đứng dậy, cau mày cắn răng, tả hữu hoạt động, chậm rãi vận công, đôi mi thanh tú một mực thật chặt nhíu lại, cũng rốt cuộc chưa từng lên tiếng bên trên một tiếng, thẳng đến sau nửa canh giờ, lúc này mới rốt cục há miệng nói chuyện. Cả đời này, thật sự chính là lần thứ nhất dáng vẻ như vậy mệt mỏi. Ngươi thế nào? Đã hoàn hảo à? Vân Dương trong mắt bên dưới tất cả đều là yêu thương. Còn có loại kia khó tả thưởng thức. Nữ tử trước mắt này không chỉ có là lan chất huệ tâm, càng thêm kiên cường nội tú. Thật sự là hiếm có diệu nhân. Chính mình đến như vậy hồng nhan chi kỷ, còn cầu mong gì? Ta không sao. Ngươi nói không có việc gì, không tính toán gì hết, để cho ta nhìn xem thương thế của ngươi. Kế Linh Tê đứng lên, ân gần nhìn xem Vân Dương trên thân, lập tức vành mắt liền đỏ lên. Vân Dương chiến dịch này cố nhiên chiếm hết thượng phong, bỏ ra giá thấp nhưng cũng không nhẹ. Chiến đến hậu kỳ, lục lục trợ giúp giống như hạt cát trong sa mạc, vết thương trên người lại khó cấp tốc bình phục. Giờ phút này khoảng chừng 450 đạo trải rộng thân thể, có thể xưng mình đầy thương tích, mặc dù mỗi một đạo cũng chỉ là vết thương da thịt. Nhưng là 450 đạo huyết thịt lâm ly vết thương, nhưng cũng có thể để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Kinh tâm động phách, đổi lại người bình thường, thương thế kia thế nhưng là đủ đem máu người chảy khô. Khó mà nhị bình, Kế Linh Tê cực kỳ cẩn thận một chút xíu là Vân Dương xử lý. Đem trên thân tất cả vết thương đều xử lý một lần, cũng không một chỗ bỏ sót. Vân Dương trên thân lại nhìn không ra cỡ nào cồng kềnh, càng không hiện vướng víu. Người cái này băng bó vết thương kỹ thuật, Vân Dương chính mình cũng cảm giác được nhìn mà than thở. Ta thật sự là mặc cảm, thật đúng là nghĩ không ra, ngươi lại có dạng này diệu thủ bản sự, quả nhiên cao minh. Kế Linh Tê kiêu ngạo cười một tiếng, hừ một tiếng, ngạo kiều nói, uổng ngươi còn lấy lão giang hồ tự cho mình là, chúng ta giang hồ nhi nữ, một cái kia không sở trường về tay này chút tài mọn. Hành tẩu giang hồ, thụ thương vốn không phải chuyện thường ngày, cái này kinh ngạc, bản cô nương ngươi không biết bản sự, còn nhiều nữa. Vân Dương im lặng ngẩng đầu lên, đại tỷ. Ngài thật đúng là không khiêm tốn, kỳ thật ngài trên thân hồng quang kia hộ thân, đã sớm trăm tà lui tránh, nơi nào có cái gì thụ thương cơ hội. Nói câu nói này, ngài không đỏ mặt, ta thay ngài đỏ mặt được sao? Tứ quý lâu bên kia còn không có động tĩnh à? Kế Linh Tê hỏi, dấu bé hôm nay trạng thái kỳ kém, một ngày viết một chương, ấp ủ một chút. Nhìn xem ngày mai có thể hay không đem trận chiến này trực tiếp viết xong. Ngày mai nếu là viết không hết,